Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1107, thăng hoa công năng, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, liền thấy một cái thủy lam sắc kết tinh thể, thỉnh thoảng lóe ra quang hoa, ngẫu nhiên còn theo lam quang đỉnh bên trong bay ra một luồng ánh sáng màu xanh lam. Chui vào kết tinh thể bên trong, thủy chi áo nghĩa kết tinh. Khối này kết tinh thể cùng thủy chi áo nghĩa kết tinh rất giống, nhưng tính chất phía trên lại có chút khác biệt, tựa hồ xen vào thủy chi áo nghĩa kết tinh cùng thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh ở giữa. Tỉ mỉ quan sát, Lý Trường Sinh phát hiện kết tinh thể bên trong tồn tại thủy chi áo nghĩa bản nguyên, nhưng nồng độ cùng thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh lại tồn tại một số chênh lệch. Có lẽ có người sẽ nói là thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh, nhưng khối này kết tinh thể lại không có hỗn tạp còn lại thuộc tính năng lượng. Cái này rất khiến người ta kỳ quái. Đây cũng là lam quang đỉnh hiệu quả. Hơi hơi trầm mặc một chút, Lý Trường Sinh không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bắt đầu luyện hóa lam quang đỉnh. Chỉ cần luyện hóa lam quang đỉnh, liền có thể biết công năng của nó. Hoàn toàn không cần thiết một mình tìm tòi. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh thành công luyện hóa lam quang đỉnh. Lam quang đỉnh hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, chui vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Vị trí cùng Tử Ngưng đỉnh vừa tốt cân bằng, không có mảy may chênh lệch. Tại luyện hóa hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh minh bạch lam quang đỉnh công năng. Nếu như nói Tử Ngưng đỉnh công năng là trấn áp, như vậy lam quang đỉnh thì là thăng hoa. Nhưng cái này thăng hoa chỉ có thể đối hạn định sự vật có hạn. Cái kia chính là áo nghĩa kết tinh hệ liệt, cùng nói là thăng hoa, còn không bằng nói là dung hợp. Nói cách khác, có thể để áo nghĩa kết tinh thăng hoa thành áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Cũng có thể để áo nghĩa bản nguyên kết tinh thăng hoa vì áo nghĩa quy tắc kết tinh. Nhất định phải là cùng thuộc tính. Chức năng này nhìn như rất biến thái, nhưng lam quang đỉnh cuối cùng chỉ là tự phủ kỳ chân cấp bảo vật. Không cách nào làm đến từ không nói có. Muốn để thủy chi áo nghĩa kết tinh thăng hoa vì áo nghĩa bản nguyên kết tinh, cần dòng dã ba cái tương đồng thuộc tình áo nghĩa kết tinh. Tương đồng, muốn thăng hoa vì quy tắc kết tinh, đồng dạng cần ba cái cùng thuộc tình áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Trừ cái đó ra, còn muốn không gián đoạn cung ứng đại lượng cùng hệ năng lượng. Cái này thì cũng thôi đi. Quan trọng còn có nhất định thất bại xác suất, vận khí không tốt thì sẽ trở thành thứ phẩm, cũng chính là thứ cấp áo nghĩa bản nguyên kết tinh, thứ cấp quy tắc kết tinh. Không chỉ có như thế, còn cần thời gian nhất định. Áo nghĩa kết tinh muốn thăng hoa vì áo nghĩa bản nguyên kết tinh, cần 3 tháng, muốn thăng hoa vì quy tắc kết tinh, thời gian muốn ấn năm qua tính toán. Mặc dù có đủ loại tai hại cùng hạn chế, nhưng lam quang đỉnh thăng hoa công năng tính so sánh giá cả như cũ rất cao. Nhất là nơi này còn có thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh liền nhớ lại Aberrex trước khi chết hủy đi thứ nguyên không gian. Aberrex chiếm cứ thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm cũng đã mấy trăm năm lâu. Lại phối hợp lam quang đỉnh. Nó trong không gian thứ nguyên rất có thể nắm giữ thủy chi áo nghĩa quy tắc kết tinh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, có khả năng sớm đã bị Aberrex trao đổi thành đối với nó hữu dụng bảo vật. Liên quan tới điểm ấy, chỉ lấy được Aberrex một phần nhỏ ký ức mảnh vỡ, Lý Trường Sinh không có tìm được tương quan trí nhớ. Lý Trường Sinh chỉ lam quang đỉnh công chính tại dựng dục thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Hỏi, Aberrex thả bao lâu, Hoa Nhài Nhi lại bắt đầu đếm lên ngón tay của nàng. Chỉ là tại đếm xong ngón tay đi sau hiện không đủ. Lại bắt đầu đếm lên trơn bóng chân trần phía trên ngón chân. Buồn bực là con chưa đủ, cái này để cho nàng có chút khổ não. Không thể không trông mong đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên hai tay. Cùng nói là hai tay. Còn không bằng nói là hai tay mười ngón, Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Bất quá vì kéo vào cùng Hoa Nhài Nhi khoảng cách, không thể không duỗi ra hai tay, cung cấp Hoa Nhài Nhi đếm xem. Rất nhanh, Hoa Nhài Nhi cuối cùng là thở dài một hơi, tăng thêm Lý Trường Sinh ngón tay rốt cục đủ, nó là tại 27 ngày trước bỏ vào. Làm tốt, Lý Trường Sinh không thể không trái lương tâm tán dương một câu. Cái này cũng thì đại biểu cho Lam Quang Đỉnh đại khái còn muốn 2 tháng mới có thể thăng hoa ra một cái thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Lúc này, Lý Trường Sinh dùng nháy mắt ra hiệu cho Khải Lan. Hoa Nhài Nhi, chúng ta đi bí cảnh bên trong chơi đi. Ta đem ta tốt cùng bạn bè giới thiệu cho ngươi biết. Khải Lan dây hiểu, ngoại trừ trợ giúp Hoa Nhài Nhi nhận biết một số đồng bọn bên ngoài. Nàng còn muốn dạy dỗ một số trụ cột tri thức. Hoa Nhài Nhi tự nhiên không có cự tuyệt. Đối với Khải Lan trong miệng đồng bọn càng là tràn đầy hứng thú. Theo Khải Lan tiến nhập Lý Trường Sinh bí cảnh cửa vào. Tại đóng lại bí cảnh cửa vào về sau, Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn đại bộ phận yêu sủng hình thể đều rất to lớn. Một ít bề ngoài càng là tương đương dữ tợn, hung ác, cũng không biết có thể hay không bị hù dọa Hoa Nhài. Bất quá liên tưởng đến Hoa Nhài Nhi một mực cùng Aberrex, Heffenbeck ở chung, muốn đến sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này, vạn tượng phệ linh thử lại từ dưới đất chui ra. Đối với Lý Trường Sinh lắc đầu, đang đào móc ra Lam Quang Đỉnh về sau. Lý Trường Sinh liền để vạn tượng phệ linh thử tiếp tục thăm dò bốn phía. Phải chăng cái kia có bỏ sót? Đáng tiếc, Aberrex thì chôn Lam Quang Đỉnh. Đến mức Aberrex tại sao lại đem Lam Quang Đỉnh vùi lấp ở đây? Đại khái là bởi vì đi ra quá mức vội vàng, nhất là còn ở vào khát máu, nóng nảy trạng thái, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bỏ sót. Lý Trường Sinh lại kiểm tra một chút khai quật thánh thụ tiến độ. Bởi vì thánh thụ thâm căn cố đế, không ít rễ cây càng là vượt qua ngàn mét, muốn hoàn chỉnh khai quật ra, cần hao phí không ít thời gian. Lý Trường Sinh không có thời gian chờ đợi, rất sợ Whistler, Kronos các loại gia hỏa xào huyệt sẽ bị những người khác hoặc là yêu tinh nhanh chân đến trước. Khả năng này còn thật có, thì giống như trước Lý Trường Sinh xử lý một đầu yêu vương cấp lục long. Kết quả nó thủ hạ mấy cái lục long liền đến cái mang theo khoản tiền tư đào. Huống chi lần này chết không ít đại lĩnh chủ, khó đảm bảo thủ hạ của bọn nó hoặc là nhịn không được tham lam lĩnh chủ chọn bí quá hóa liều. Vì bảo hộ tiểu quay đám người an toàn, Lý Trường Sinh đặc biệt mà sắp sửa cấp tổ đại Hắc Long cùng thứ cấp tổ đại Kim Long lưu lại. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn để vạn tượng phệ linh thử lưu lại giúp đỡ khai quật thánh thụ rễ cây. Nhưng cân nhắc đến vạn tượng phệ linh thử tầm bảo năng lực, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, nói không chừng sẽ ở Kronos chờ trong sào huyệt lập xuống công lao. Không bao lâu, tại Sildion cùng Fabregas chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh đi tới Kronos sào huyệt, đây cũng là một cái tĩnh mịch to lớn sơn động. Ngoài ý liệu là, trong sơn động cũng không có cự nhân. Sildion mang theo ý cười trả lời. Kronos tên kia nguyên bản không màu không vui, tự dưỡng một đám nữ cự nhân. Nhưng tự từ nơi đó bị thương về sau, hắn liền đem đám kia nữ cự nhân đều đuổi đi. Lý Trường Sinh lập tức liền hiểu. Bởi vì Kronos kháng dược tính quá cao, cái kia mấy cái tuyết phách bảo mệnh hoàn còn không đủ để cho Kronos của quý khôi phục. Kronos lại là tâm cao khí ngạo chủ, tự nhiên không muốn bị nữ cự nhân vụng trộm chế giễu quá ngắn quá nhỏ. Quan trọng còn không cứng nổi, cùng thái giám cơ hồ không khác, đuổi đi đám kia nữ cự nhân cũng hợp tình hợp lý. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra Kronos xào huyệt, dù là Kronos không giống cự long, long tộc như thế xem tài như mạng, nhưng nếu như phát hiện chân bảo, cũng sẽ thuận tay thu thập lên. Đây cũng là loại người hình yêu tinh bệnh chung. Cách chương.